Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Diệp Cố. Cái gì? Hắn lại tới, thế nhưng là ta không muốn đi. Tốt, à, đây chính là một lần cuối cùng. Dứt lời, Dương Nịch liền cau mày cúp xong điện thoại, một mặt không cao hứng. Tống Kiệt có chút buồn bực, nhìn xem Dương Nịch. Hỏi, thế nào, cha ngươi nói với ngươi gì? Dương Nịnh rất là không cao hứng nói ra, cha ta hắn để cho ta cùng hắn cấp trên nhi tử cùng đi ăn một bữa cơm. Hiện tại liền để ta đi, cùng cấp trên nhi tử. Tống Kiệt sững sờ, sờ lên cằm suy nghĩ một hồi, liền có chút tỉnh táo lại. Chẳng lẽ lại, cha ngươi muốn tác hợp hai người các ngươi? Tống Kiệt hỏi. Dương Nịnh nhíu chặt đôi mi thanh tú, không nói gì, nhưng là nàng đã chấp nhận. Tống Kiệt cũng là khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, cái kia Nam Phương đối ngươi có ý tứ sao? Ngươi có nguyện ý hay không? Tống Kiệt câu nói này vừa nói xong, Dương Nịnh lập tức trợn nhìn Tống Kiệt một chút. Ta đương nhiên không muốn, là người công tử kia ca, hắn không phải quấn lấy ta. Còn thường xuyên đi nhà ta lấy lòng cha ta. Hiện tại cha ta cũng bị hắn bị ma quỷ ám ảnh. Còn nói chỉ nhận hắn một con rể. Tống Kiệt nghe xong, lập tức liền không cao hứng. Ngay cả hắn Tống Kiệt coi trọng nữ nhân chủ ý cũng dám đánh. Đây quả thực là chán sống a. Hừ, không cần sợ. Đi, ta đi chung với ngươi. Tống Kiệt rất là bá khí nói. Dương Nịnh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ngươi đi làm cái gì? Tống Kiệt cười hắc hắc, ăn trực, dứt lời, Tống Kiệt lôi kéo Dương Nịnh liền hướng bên ngoài đi. Dương Nịnh vừa vặn cũng hữu tâm cự tuyệt người công tử kia ca. Có Tống Kiệt tại, nàng dễ dàng hơn một chút. Rất nhanh, Tống Kiệt cùng Dương Nịnh đón xe đi tới một nhà gọi là Kim Đỉnh quán rượu hào hoa tiệm cơm. Cơm này cửa hàng, ít nhất cũng phải có tứ tinh cấp, trang trí phi thường bá khí. Đây là một tòa 6 tầng lầu nhỏ bên ngoài là bãi đỗ xe. Trong bãi đỗ xe đều là xe sang trọng, Mercedes-Benz cái gì cần có đều có. Trên cơ bản không có xuống tới 20 vạn xe. Dương Nịnh cùng Tống Kiệt đến Kim Đỉnh quán rượu về sau. Liền xuống xe. Trực tiếp hướng về Kim Đỉnh trong tửu lâu đi đến. Vừa mới tiến Kim Đỉnh quán rượu, Tống Kiệt liền thấy được một vị mặt trắng tiểu sinh hướng về phía Dương Nịnh đi tới, mang theo một mặt tràn ngập ánh nắng tiếu dung, nhìn cũng là phi thường xuất khí. Nịnh nhi, ngươi đã đến, ta đã tại lầu 2 đặt trước tốt bao gian, liền chờ ngươi. Kia mặt trắng tiểu sinh khẽ cười nói. Dương Nịnh trong lòng mặc dù không thích cái này mặt trắng tiểu sinh, nhưng là bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dương Nịnh vẫn là mỉm cười gật đầu. Diệp Cố, làm phiền ngươi, giới thiệu cho ngươi người bằng hữu. Đây là bạn học của ta. Hắn gọi Tống Kiệt, Dương Nịnh gật đầu nói. Ô, Diệp Cố sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Tống Kiệt. Trên dưới đánh giá Tống Kiệt một phen, trong lòng có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, Dương Nịnh là không có bạn trai. Lại nhìn cái này Tống Kiệt, một thân hàng vỉa hè hàng, còn mang theo học sinh cỗ này vô lại khí tức. Xem xét chính là Dương Nịnh tùy ý kéo tới một người bạn học cùng lớp. Diệp Cố mỉm cười, phi thường thân sĩ vươn mình tay. Người tốt, ta gọi Diệp Cố, lá trong lá cây. Cố trong cố vấn, Tống Kiệt lông mày nhướn lên, cùng Diệp Cố nắm tay, cố ý dùng lớn khí lực, dùng sức lắc lắc Diệp Cố tay phải, cái gặp Diệp Cố tay phải bị Tống Kiệt bỏ rơi trên dưới đong đưa. Nhường Diệp Cố thân thể cũng không ổn định lên, càng là kém chút ngã sấp xuống, trên mặt thịt cũng bắt đầu đầu động. Người tốt, ta gọi Tống Kiệt, Tống Giang Tống. Anh hùng hào kiệt kiệt. Tống Kiệt nhếch miệng cười nói. Diệp Cố trên mặt xanh xám một mảnh. Bất quá hắn vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Nhẹ gật đầu. Tống tiên sinh tốt khí lực. Diệp Cố nói, không dám nhận. Tống Kiệt nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Cố rất hiển nhiên không muốn để ý tới Tống Kiệt. Trực tiếp hướng về phía Dương Nịnh làm ra một cái dấu tay xin mời. Đi thôi, Nịnh Nhi, nơi này phòng thế nhưng là không tốt đặt trước. Ta vì đặt trước nơi này phòng, vừa sáng sớm liền đến xếp hàng chờ. Hôm nay ngươi nhất định phải hảo hảo nếm thử tươi. Diệp Cố cười nói, Dương Nịnh miễn cưỡng cười một tiếng. Được rồi, dứt lời, Diệp Cố dẫn đầu. Liền dẫn hai người hướng về lầu 2 đi đến. Kim Đỉnh quán rượu là một nhà tứ tinh cấp khách sạn. Đừng nhìn là tứ tinh cấp khách sạn, trong tửu điếm phối trí không thể so với cấp 5 sao chênh lệch. Lầu 1 là đại sảnh. Đại sảnh tiêu phí hơi thấp một chút, nhưng là một bữa cơm không có ngàn thanh khối tiền, vẫn là không xuống được. Lầu 2 là phòng. Phòng thu phí là thống nhất. Một bàn thu phí 1 vạn khối, 1 vạn khối một bữa cơm, đây cũng là cực kỳ xa xỉ. Lầu 3 là hào hoa phòng, 1 gian 5 vạn, lầu 4 đỉnh cấp phòng, 1 gian 10 vạn, mà lầu 5 cùng lầu 6 thì là nghỉ ngơi gian phòng. Giá cả cũng là không rẻ, rẻ nhất một đêm cũng phải ngàn thanh khối. Rất nhanh, Diệp Cố liền dẫn hai người tới lầu 2 trong dạp. Trong dạp có chuyên môn mỹ nữ phục vụ viên hầu hạ. Lại tới đây, chỉ cần ăn cơm là được rồi. Trên bàn món ăn, cũng đều là một chút bảo ngư long tôm cùng loại thịt. Phòng rất lớn, trang trí rất ít xa xỉ. Tuyệt đối xứng với dừng lại 1 vạn cái giá tiền này. Diệp Cố lộ ra một bộ tươi cười đắc ý. Nhường Tống Kiệt cùng Dương Nịnh hai người nhập tọa về sau. Liền có chút khống chế không nổi hiển bãi. Nịnh Nhi à, mau nếm thử những thứ kia. Ba ba của ngươi 1 tháng tiền lương cũng chỉ bất quá có thể ở chỗ này ăn 1 ngày mà thôi. Diệp Cố khẽ cười nói. Dương Nịnh nhướng mày, nhưng là cũng không nói thêm gì. Chỉ là nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tống Kiệt tùy tiện nhập tòa, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Cái gặp Tống Kiệt nếm thử 1 miếng trên bàn 1 khối thịt vịt, vừa ném vào miệng bên trong, còn không có nhấm nuốt 2 lần liền phun ra. Phi, thứ gì? Khó ăn như vậy? Tống Kiệt chau mày, lúc này soạt một tiếng liền đem đũa vung ra trên mặt bàn. Diệp Cố lúc đầu một mặt tươi cười đắc ý lập tức ngưng kết. Hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, có chút không vui. Người biết bữa cơm này bao nhiêu tiền không? Ăn không quen liền ra ngoài. Nơi này không phải như ngươi loại này người nghèo có thể tiêu phí địa phương. Diệp Cố rất là không vui nói. Tống Kiệt lông mày nhướng lên. Hừ hừ, người nghèo. Lão tử chính là ăn không quen những thứ kia. Các ngươi người giàu có ăn đều là phân sao? Khó ăn như vậy đồ vật cũng ăn. Tống Kiệt lực cực kỳ thô lỗ. Hắn vốn chính là đến gây sự tình. Vừa vào tòa, lúc này Tống Kiệt liền trở mặt. Diệp Cố sau khi nghe xong, không những không giận mà còn cười. Ha ha, quả nhiên là nhà quê. Tiểu thư, còn xin ngươi đem bảo an kêu đến. Đem cái này không có tố chất người cho đuổi đi ra. Vị kia đứng ở bên cạnh mỹ nữ phục vụ viên sau khi nghe xong, cũng là không chút do dự liền quay người ra ngoài tìm bảo an đi. Người ta Diệp Cố tốn tiền đến nghe người ta a, mà Tống Kiệt một mặt không thèm để ý ngồi tại vị trí bên trên, miệng bên trong còn ngậm một cây cây tăm, lộ ra một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Không lâu sau đó, đang đang đang một trận tiếng bước chân liền vang lên, một đám người mặc đồng phục an ninh người liền vọt vào. Ai ở chỗ này nháo sự? Không muốn sống. Đầu lĩnh là cả người cao không tới 1m7 thằng lùn. Nhưng là cái này thằng lùn trên thân rất có liệu. Toàn thân trên dưới đều là cơ bắp. Rộng rãi đồng phục an ninh cũng bị hắn cho no bảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.